Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, thiếu một cái. Thẩm Đông Thanh uống oa ha ha ép can si nãi, lại lung lay trở về. Tổng điều khiển ở nơi nào? Tiếp viên hàng không vô lực mà nói. Ở đằng trước, nàng là minh bạch, rõ ràng chính là trò chơi chị không được hai người kia. Mới đưa lại đây tra tấn bọn họ. Chạy nhanh đem này hai cái ôn thần tiễn đi mới là. Thẩm Đông Thanh tươi cười sáng lạn, con thập phần có lễ phép. Cảm ơn, hai người không có lại dừng lại, đi trước tiếp theo cái thùng xe. Ô vùng váy lặng lẽ liếc mắt một cái nghiến răng nghiến lợi tiếp viên hàng không. Yên lặng mà theo đi lên, có thể đem trò chơi phó bản bên trong NPC khí thành như vậy. Nên nói không hổ là đại lão sao. Đệ Nam Hào trong xe mặt ngồi vẫn là đám kia nhân công thiểu năng trí tuệ. Chỉ là lần này chết bất đắc kỳ tử người thay đổi hai cái. Biến thành kia một đôi lão phu phụ, lão già chết ở trên hành lang, mặt bộ triều hạ nằm ở hành lang trung ương. Từ hắn trong miệng nôn ra máu đen có thể thấy được. Hắn là chúng độc bỏ mình, mà hắn thê tử còn lại là ngồi ở trên chỗ ngồi. Như cũ buông xuống đầu, như là ở an tường ngủ, chỉ là bụng cắm một phen sắc bén dao ăn, máu tươi thấm ướt một tảng lớn vạt áo. Hai vợ chồng đồng thời qua đời, cũng coi như không thượng cô đơn. Thẩm Đông Thanh đối bọn họ song song chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân không có hứng thú. Trực tiếp từ lão giả bên người vượt qua đi, những cái đó người chơi cũng bởi vì sợ hãi này hai cái người chết xác chết vùng dậy. Cơ hồ là nhắm mắt lại bay nhanh mà xuyên qua cái này thùng xe. Căn bản liền không nhiều làm điều tra, đệ sáu hào thùng xe người bị hại là cái kia mang theo trẻ con mẫu thân. Nàng đầu bị ấn ở bồn rửa tay khe lõm bên trong. Tóc đen phiêu ở thủy thượng, chậm rãi loạng choạng. Phía trên vòi nước không có quan trọng, còn ở nhỏ nước, mẫu thân trong ngực mà em bé bị tùy ý mà đặt ở bồn rửa tay thượng. Nho nhỏ thân thể bị đông lạnh đến xanh tím ni các người chơi nhìn đều có chút không đành lòng. Một cái nam sinh bỏ đi áo khoác cái ở em bé trên người. Che khuất nàng khuôn mặt nhỏ, tiếp tục về phía trước đi, đệ bảy hào thùng xe người bị hại là cái kia tuổi trẻ nam sĩ. Hắn bị chính mình dây lưng lạc chết, sắc mặt đỏ lên, đầu lưỡi nhổ ra lão trường. Hắn thi thể vô lực mà dựa vào cửa kính thượng, một mở cửa liền đổ xuống dưới. Thẩm Đông Thanh còn bị hoảng sợ, theo bản năng chính là một chân đem người cấp đá bay. Người chơi khác càng là bị dọa đến đồng thời kinh hô. Còn hảo kế tiếp trong xe mặt không có lại phát sinh án mạng. Bởi vì các hành khách toàn chết sạch. Liền người bị hại đều không có. Cuối cùng một cái thùng xe chính là tổng điều khiển, bị một phiến hơi mỏng cửa sắt chặn, trên cửa treo một cái, người không liên quan không được tiến vào tiêu chí. Vì không cho mặt khác hành khách vào nhầm, môn còn bị khóa, bất quá này không làm khó được Thẩm Đông Thanh, đang ở hắn muốn vén tay áo bạo lực mở cửa thời điểm. Một bàn tay từ hắn phía sau duỗi ra tới Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ nói. Có chìa khóa. Thẩm Đông Thanh gãi gãi đầu, nga, răng rắc một tiếng, khóa tâm chuyển động một chút, tiếp theo môn chậm rãi mở ra, bên trong xác thật là một cái tổng điều khiển, có thể thao túng toàn bộ đoàn tàu, nhưng bên trong thiết bị cũng quá nhiều, một đám cái nút trải rộng ở khống chế trên đài, cũng không biết rốt cuộc cái nào mới có thể làm đoàn tàu dừng lại. Thẩm Đông Thanh không nghĩ ra được. Dứt khoát dùng một cái bổn biện pháp, một đám thí là được, dù sao tổng có thể mông đối. Hắn đi ra phía trước, do dự một lát, phách về phía trong đó một cái màu đỏ cái nút, tích tích tích, toàn bộ khống chế trên đài đều nhấp nhoáng hồng quang. Mặt trên màn hình trực tiếp biểu hiện quyền hạn không đủ, này một hàng tự. Thẩm Đông Thanh lại đi nếm thử ấn mặt khác cái nút. Cũng mặc kệ như thế nào ấn. Đoàn tàu đều không có muốn dừng lại ý tứ, hắn nghe bên tai tiếng cảnh báo, trên tay kính có chút không có khống chế được, trực tiếp đem thao tác côn cấp rút xuống dưới. Thẩm Đông Thanh, người chơi khác, Thẩm Đông Thanh bắt tay đặt ở phía sau, làm bộ không liên quan chuyện của hắn, Chu Văn Ngạn bật cười. Mặc kệ chuyện của ngươi, Thẩm Đông Thanh liều mạng gật đầu. Là nó quá không rắn chắc. Hắn đem bẻ gãy thao tác côn ném vào một bên. Chu Văn Ngạn ngón tay đáp thượng khống chế đài bên cạnh. Cảm thụ được phía trên lạnh băng độ amani tổng điều khiển là tìm được rồi. Chính là cái kia nên ở khống chế trước đài người điều khiển không thấy. Trò chơi xuất hiện trục trặc khẳng định không có đơn giản như vậy. Liền tính bọn họ có thể thao tác khống chế đài cũng không được. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này thao tác đoàn tàu. Chu Văn Ngạn bấm tay nhẹ khấu một chút khống chế đài. Vẫn là đến trở về tiết lộ, này một xe người chết khẳng định bị chết không đơn giản như vậy. Đoàn người quay đầu về tới ba hào thùng xe, nơi này hành khách đều toàn, đều có tay có chân, còn có hô hấp. Chu Văn Ngạn đi trước nhìn cái thứ nhất bị phát hiện tử vong hành khách. Váy trắng cô nương ngồi ở trong một góc mặt, hốc mắt hồng hồng, nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt, trong miệng còn nói, tại sao lại như vậy? Vì cái gì không thích ta? Vẫn luôn ở bánh xe, lăn qua lăn lại liền như vậy hai câu. Thẩm Đông Thanh tùy tiện mà ngồi ở váy trắng cô nương bên cạnh. Đông xem tây xem monster đối này váy trắng cô nương một chút phản ứng đều không có. Cùng cái học lại cơ giống nhau, liền cái ngữ điệu đều không mang theo biến. Chu Văn Ngạn đang xem mặt trên hành lý giá, trên kệ để hành lý không nhiều lắm. Khả năng váy trắng cô nương là một chuyến khoảng cách ngắn lữ hành. Không có mang hành lý. Thẩm Đông Thanh nhìn nhìn, phát hiện váy trắng cô nương chỗ ngồi bên cạnh phóng một cái túi sách. Đã thấy ra trong miệng mặt phóng không ít đồ vật, hắn làm lơ học lại cơ, trực tiếp cầm lấy cái kia túi sách, ở mở ra trước, Thẩm Đông Thanh còn do dự một chút, rốt cuộc nhìn trộm người khác sao sao cũng không tốt lắm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người đều đã chết, quỷ là không có sao sao quyền, nghĩ thông suốt về sau. Hắn kéo ra bao bao, trong bao đồ vật không ít, có rất nhiều lung tung rối loạn đồ trang điểm money Thẩm Đông Thanh lay ra tới đặt ở chỗ ngồi phía. Trước trên bàn nhỏ, sau đó đi xem mặt khác đồ vật, đem đồ trang điểm lấy ra tới về sau, bên trong dư lại liền không nhiều ít, cũng liền một cái di động cùng lung tung rối loạn đồ vật. Thẩm Đông Thanh lấy ra trang ở trong bao tiểu bao ni lông. Mặt trên ấn next sex bệnh viện này bốn chữ, hắn lấy ra bao ni lông đồ vật, phát hiện là một ít kiểm tra đơn cùng bệnh lịch bổn. Bệnh lịch bổn thượng tự thể có chút trừu tượng, Thẩm Đông Thanh thượng xem hạ xem, lăng là không thấy hiểu mặt trên viết cái gì. Chu Văn Ngạn rút ra trong đó một chương kiểm tra đơn. Nói, nàng mang thai, đại khái bảy chu, Thẩm Đông Thanh, ngà, một tiếng. Buông xuống bệnh lịch bổn. Lại lấy ra di động, màn hình di động sáng ngời, biểu hiện yêu cầu đưa vào mật mã, Thẩm Đông Thanh hạt mông hai cái đều không có mông đối. Còn biểu hiện còn thừa nếm thử số lần không nhiều lắm. Hắn ngửa đầu xin giúp đỡ bên ngoài chi viện, người sẽ giải khóa sao? Chu Văn Ngạn, sẽ không, người chơi khác cũng sôi nổi lắc đầu, bọn họ đều là người thường, nơi nào sẽ cái này, liền tính là sẽ. Ở không có công cụ dưới tình huống cũng thi triển không ra. Ô vuông váy nhưng thật ra đưa ra một cái biện pháp. Hẳn là có vân tay giải khóa. Chính là không ai dám đi chạm vào cái này váy trắng cô nương. Rốt cuộc ở không lâu phía trước, người còn bò dậy muốn một cái người chơi mệnh. Thẩm Đông Thanh không hề có cố kỵ, nắm lên váy trắng cô nương cánh tay liền hướng di động thượng dỗi. Một đám ngón tay thử qua đi, cuối cùng dùng ngón tay cái mở ra, chính là đoàn tàu bên trong không có tín hiệu, hắn liên tục mở ra mấy cái phần mềm đều không có phản ứng. Chu Văn Ngạn tiếp nhận di động, không đi xem muốn network app, mà là click mở tin nhắn hộp thư. Nói như vậy, hiện đại người tin nhắn hộp thư bên trong đều là rác rưởi tin nhắn. Nhưng váy trắng cô nương hộp thư bên trong phi thường sạch sẽ. Sở hữu tin nhắn đều bị nàng xóa, chỉ còn lại có một cái thân ái cho nàng phát tới tin tức. Chu Văn Ngạn qua loa nhìn hai mắt, đại khái đây là một đôi đất khách luyến tình lữ, nhà trai bởi vì công tác ở cả nước các nơi chạy. mà cô nương lưu tại quê nhà. Hai người dựa vào tin nhắn tới truyền đạt lời ngon tiếng ngọt. Cuối cùng một cái tin tức là cô nương phát khóa cấp nhà trai. Thân ái, ngươi chừng nào thì trở về? Ta tưởng ngươi, ngày hôm qua ta ở thương trường thấy ngươi. Ngươi vì cái gì không tìm ta? Là bị người trong nhà phát hiện sao? Ta hảo tưởng cùng ngươi chính đại quang minh mà ở bên nhau, thân ái. Ngươi chừng nào thì trở về? Ta có cái kinh hỉ phải cho ngươi, váy trắng cô nương kinh hỉ chỉ đến phỏng chừng chính là mang thai. Chính là nàng vì cái gì lại sẽ chết ở đoàn tàu trong WC mặt. Này một đường xem ra, trừ bỏ hành khách, đoàn tàu thượng cũng không có siêu tự nhiên nguyên tố. Như vậy không phải váy trắng cô nương không có khả năng là tự sát. Cũng chỉ có thể là hắn giết. Trên xe hành khách đều có hiềm nghi. Chu Văn Ngạn nhìn về phía cái kia Hùng Hải Tử. Hùng Hải Tử căn bản không nhận thấy được không khí cổ quái. Lo chính mình chạy tới chạy lui. Đồng phát ra một ít lệnh người hỏng mất tiếng vang. Hắn hành lý rất ít. Liền một cái tiểu cặp sách. Treo ở mang trẻ con mẫu thân chỗ ngồi bên cạnh. Các nàng là người một nhà. Chu Văn Ngạn phiên một chút mẫu thân cùng tiểu Hải Tử đồ vật. Bởi vì mang theo một cái còn không có sẽ đi đường trẻ con. Mẫu thân trong bao đều là trẻ con đồ dùng. Không có gì mấu chốt tin tức. Trẻ con tuổi tác không lớn. Phỏng chừng đều không có một tuổi. Chính hoa hoa khóc lớn. Mẫu thân nhẹ nhàng mà vỗ trẻ con phần lưng. Thấp giọng nói. Ngoan, đừng khóc. Lập tức có thể thấy ba ba. Ba ba ở đi làm đâu. Bảo bảo đừng khóc. Chỗ ngồi bên cạnh là Hùng Hải Tử cặp sách. Bên trong tắc mấy quyển vở, trong đó một quyển là nhật ký. Thẩm Đông Thanh mở ra sổ nhật ký nghiêm túc mà nhìn. Từ trong nhật ký có thể thấy được, Hùng Hải Tử ba ba ở nơi khác đi làm, hiếm khi về nhà, mẫu thân vất vả mà dẫn dắt một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ sinh hoạt. Sổ nhật ký cuối cùng một tờ, Hùng Hải Tử dùng siêu siêu vẹo vẹo bút viết, mụ mụ muốn mang ta đi thấy ba ba lạp, ta thích ba ba. Mỗi lần đều sẽ cho ta lễ vật, như vậy một cái mụ mụ mang theo hai cái tiểu hài tử nhược thế tổ hợp. Thoạt nhìn không giống như là sẽ cùng những người khác khởi xung đột. Người chơi khác giúp đỡ cùng nhau lục soát dư lại hành khách hành lý. Lão niên vợ chồng là ra tới nghỉ phép, bọn họ kết hôn 35 đầy năm, coi như là ân ái. Vì phòng ngừa ở lữ hành trong quá trình ngoài ý. Bọn họ vì đối phương đầu một phần cách xù bảo hiểm. Được lợi người là đối phương, nhưng xem lão giả di động thượng ký lục, có thể phát hiện bọn họ đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ân ái. Lão thê ở trên mạng xuất quỹ một người tuổi trẻ nam nhân. Rất có khả năng là muốn giải quyết trượng phu của nàng. Đạt được cách xù bảo hiểm money mà cái kia tuổi trẻ nam sĩ là bỏ ra kém. Hắn mang theo một cái dương hành lý, trong dương trang đến là quần áo, là bình thường nhất một vị hành khách, nhưng hắn di động bên trong đầy nhi đồng ảnh chụp cùng hình ảnh. Ấn phỏng đoán hẳn là một cái luyến đồng phích, cùng với hắn công tác cũng không đơn thuần, là ở trên mạng răng lưới gạt người tiền tài. Sở hữu hành khách mang theo vật phẩm đều đã lật xem xong rồi. Đạt được manh mối đều bãi ở trước mắt. Ô vuông váy suy đoán, cái kia tiểu nam hài có thể là bị tuổi trẻ nam sĩ giết. Bởi vì hắn là luyến đồng phích, ở đối tiểu nam hài làm chuyện gì thời điểm, bởi vì phản kháng kịch liệt thất thủ giết người, những người khác nói. Phỏng chừng lão phu phụ chính là lòng mang quỷ thai, đều muốn từng người cách xù bồi thường, kết quả đối phương nghĩ đến giống nhau. Lão phụ hạ độc, lão nhân dùng dao ăn. Song song bị mất mạng, Thẩm Đông Thanh đôi tay chống cằm. Kia những người khác đâu? Các người chơi thảo luận một chút, nói, có thể là tuổi trẻ nam sĩ tại hạ tay thời điểm bị mẫu thân phát hiện. Mẫu thân muốn báo nguy, lại bị tuổi trẻ nam sĩ ấn ở bồn rửa tay chung, lại có người đưa ra nghi vấn. Chính là váy trắng cô nương lại là chết như thế nào? Còn có tiếp viên hàng không, thoạt nhìn tuổi trẻ nam sĩ thể lực tốt nhất. Hắn lại là như thế nào bị lạc chết? Những người này đều làm không được a, trong đó một cái người chơi nói. Ta cảm thấy không cần thiết cùng trò chơi nói logic đi. Một cái khác người chơi phản bác nói, chính là mặc kệ là cho nhau tàn sát vẫn là hắn giết. Tổng hội có một cái người sống sót ở, này đàn hành khách không có một cái thoạt nhìn là tự sát, trò chơi phi tự nhiên sắc thái rút đi sau. Dư lại chính là huyền nghi tiết lộ, Thẩm Đông Thanh nghĩ đến đầu có điểm vựng, hắn dựa vào Chu Văn Ngạn trên người, uể oải mà nói, ta không nghĩ đoán, Chu Văn Ngạn trấn an mà xoa xoa hắn đầu. Các người chơi còn ở phỏng đoán, nhưng trò chơi này manh mối như là một đoàn loạn len sợi. Rất khó tìm đến đột phá khẩu, này đó hành khách đều là bèo nước gặp nhau, bọn họ giết người động cơ ở nơi nào. Này đối lão phu thê còn có thể nói là bởi vì cách xù bảo hiểm. Nhưng những người khác đâu? Nói không thông a, Thẩm Đông Thanh ghét nhất tiết lộ. Hắn càng thích đơn giản thô bạo thông quan phương thức, Chu Văn Ngạn nghiêng đầu, thấy hắn một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhịn không được cười khẽ một tiếng, lại lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa nhét vào hắn trong miệng. Thẩm Đông Thanh tạp đi một chút trong miệng kẹo sữa, mãn huyết sống lại, đưa ra một cái kiến nghị, chúng ta đem bọn họ thi thể đều tìm ra, liền biết là chết như thế nào. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, tuy rằng nói đây là cái hảo biện pháp, chính là, những cái đó thi thể chính là sẽ xác chết vùng dậy a. Ai đi chạm vào chẳng khác nào là tìm đường chết, không khéo, Thẩm Đông Thanh thích nhất tìm đường chết. Hắn đầu tiên là chạy tới hai hào thùng xe, hướng về phía bên trong thi thể chào hỏi. Hai hào trong xe mặt người chết là tiếp viên hàng không? Nàng bóng ma tâm lý khá lớn, cuộn tròn ở ghế dựa phía dưới, lăng là không dám ra tới. Thẩm Đông Thanh cuốn lên tay áo, tự mình ra tay thỉnh nàng ra tới. Tiếp viên hàng không dưng dưng bị kéo ra ấm áp hang ổ. Vẫn không nhúc nhích mà quỳ rạp trên mặt đất giả chết. Nàng nguyên bản cũng là cái thanh tú tiểu mỹ nhân, nhưng trải qua như vậy liên tiếp đả kích, trên mặt là hoàn toàn thay đổi, máu tươi cùng dấu chân hồ ở mặt trên, còn có điểm đáng thương. Thẩm Đông Thanh ngồi xổm tiếp viên hàng không bên cạnh, kiên nhẫn mà dò hỏi, ngươi là chết như thế nào? Tiếp viên hàng không khuôn mặt run rẩy một chút, có thể hay không hảo hảo đi lưu trình. Đây là tiết lộ phó bản, không phải tri thức hỏi đáp. Thẩm Đông Thanh đôi tay chống cằm, nàng không trả lời làm sao bây giờ a? Người chơi khác vô ngữ ngưng nuốt, này trực tiếp hỏi quỷ quái sao có thể sẽ nói. Cái này đại lão như thế nào có đôi khi thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Có đôi khi rồi lại như vậy, ngốc bạch ngọt, ô vuông váy cẩn thận quan sát, đột nhiên nói. Tay nàng túm một cái đồ vật, Thẩm Đông Thanh bẻ ra tiếp viên hàng không ngón tay. Chính là bên trong cái gì đều không có, ô vuông váy nói, một cái tay khác Thẩm Đông Thanh lại đi xem một cái tay khác. Ách, đã không có, hắn lúc này mới nhớ tới. Phía trước trải qua hai hào thùng xe thời điểm xuống tay trọng một chút. Trực tiếp đem người cánh tay cấp bẻ tới, tiếp viên hàng không có thể nói là nhiều tai nạn. Tồn tại thời điểm bị người hủy dung nhét ở ghế dựa phía dưới liền tính. Đã chết về sau còn không an ổn, quá thảm ni. Thẩm Đông Thanh nhặt lên trên mặt đất cánh tay. Bẻ ra vừa thấy, bên trong kẹp một khối vải bố trắng, tính chất thoạt nhìn là trên váy. Các người chơi phản ứng đầu tiên chính là, váy trắng, sở hữu hành khách bên trong chỉ có nàng là ăn mặc màu trắng quần áo. Là váy trắng cô nương giết tiếp viên hàng không? Cũng đêm này hủy dung nhét ở ghế dựa phía dưới. Một vấn đề giải quyết, chỉ là tiếp theo cái vấn đề lại tới nữa. Váy trắng cô nương lại là chết như thế nào? Các người chơi mã bất đình đề mà đuổi xuống phía dưới vừa đứng. Váy trắng cô nương còn quỳ rạp trên mặt đất, hơn phân nửa làn váy đều bị máu tươi nhiễm hồng. Ô vuông váy nhịn xuống sợ hãi đi lên xem xét. Phát hiện váy trắng cô nương trên người cũng không có rõ ràng miệng vết thương. Chỉ có nửa người dưới máu tươi không ngừng chảy xuôi, làm cho cả cách gian đều tràn ngập mùi máu tươi. Ô vuông váy trong lòng có phỏng đoán, đến gần trong WC nhìn một chút, ở phía giấy sọt phát hiện vài cái tương đồng dược vật đóng gói túi. Nàng nhặt lên một cái nhìn một chút, nàng ăn phá thai dược, có thể là váy trắng ăn đến quá nhiều. Dược vật tác dụng quá mãnh liệt, nàng trực tiếp chết ở trong WC mặt. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, cái này là tự sát. Kế tiếp là bị nhét ở trên kệ để hành lý tiểu nam hai. Chu Văn Ngạn qua đi đem hắn ôm xuống dưới. Ở ôm trong quá trình, tiểu nam hai tay chân run rẩy một chút, há mồm liền cắn đi lên. Thẩm Đông Thanh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem uống xong ép canxi bình sữa tử nhét vào hắn trong miệng. Tiểu nam hai, ngô ngô, Thẩm Đông Thanh làm lơ dãy dụa tiểu nam hai. Đem hắn xách ở trong tay lắc lư một vòng, thấy hắn trên cổ giấu tay, là bị người bóp chết. Tiểu nam hài trên cổ giấu tay cũng đặc biệt hảo nhận. Thẩm Đông Thanh bắt lấy hắn hướng các hành khách trong tay phỏng vấn một chút. Vừa lúc đối tượng tuổi trẻ nam sĩ tay, cùng phía trước suy đoán không sai biệt lắm, chính là tuổi trẻ nam sĩ giết tiểu nam hài. Mặt khác lão niên hai vợ chồng là cho nhau tàn sát. Mẫu thân là bị người ấn ở bồn rửa tay bên trong chết đuối mà chết. Người ở trước khi chết sẽ liều mạng giãy giụa, có thể ngăn chặn nàng. Phỏng chừng chỉ có tuổi trẻ nam sĩ. Như vậy tuổi trẻ nam sĩ lại là chết như thế nào? Các người chơi nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không đã chết người hóa thành quỷ quái lấy mạng. Rốt cuộc tiểu nam hài cũng là bị tuổi trẻ nam sĩ cấp bóp chết. Trở về lạc chết hung thủ cũng không phải không có khả năng, còn có người chơi nói. Chính là đem cái này, ai giết ai, câu đố phá giải mở ra. Đối với chúng ta tìm vé xe cũng không có bất luận tác dụng gì à, trải qua như vậy vừa nhắc nhở. Các người chơi mới phản ứng lại đây. Đối bọn họ tới nói quan trọng nhất chính là tìm được vé xe. Mà không phải cởi bỏ câu đố tìm được giết người hung thủ. Tiếp viên hàng không không biết cái gì sẽ tái xuất hiện. Khi đó không có vé xe người đều là nàng mục tiêu. Các người chơi hoảng loạn, có người đề nghị, nếu không chúng ta vẫn là trước tìm vé xe đi, ô vuông váy nói. Chính là đi nơi nào tìm, chúng ta đều phiên biến. Ta tổng cảm thấy cởi bỏ câu đố đối chúng ta tìm vé xe có trợ giúp, người chơi nghi ngờ. Hiện tại không thôi kinh giải khai sao? Vé xe đâu, ô vuông váy, không phải còn có người nguyên nhân chết không biết sao. Chu Văn Ngạn trầm ngâm, thiếu một người, các người chơi, ai, người không đều đã ở chỗ này sao? Một cái cũng chưa thiếu, toàn chỉnh chỉnh tê tê chết bất đắc kỳ tử. Chu Văn Ngạn, người điều khiển, đoàn tàu bên trong có tiếp viên hàng không? Kia khẳng định liền có người điều khiển, chính là bởi vì người điều khiển không thấy. Đoàn tàu mới xuất hiện trục trặc, vô pháp ở nhà ga dừng lại. Cái này đoàn tàu chủ đề là người giết người. Không có khả năng xuất hiện siêu tự nhiên hiện tượng. Tuổi trẻ nam sĩ chỉ có khả năng chết ở này thiếu một người trong tay. Mà có thể lạc chết tuổi trẻ nam sĩ. Cũng chỉ có một cái thanh niên nam nhân. Các người chơi chần chờ. Ngoặc kép, chính là chúng ta không phát hiện quá người điều khiển A, mặc kệ sống vẫn là chết cũng chưa thấy. Quá, Chu Văn Ngạn đảo qua mang theo hài tử mẫu thân cùng cúi đầu khóc nức nở váy trắng cô nương. Chỉ hướng về phía cái kia mẫu thân, trượng phu của nàng chính là người điều khiển, trò chơi sẽ không cấp không thể hiểu được manh mối. Sở hữu đồ vật đều có thể ở cuối cùng có tác dụng. Hùng hài tử nhật ký viết, hắn ba ba hàng năm bên ngoài không trở về nhà. Nhưng mỗi lần về nhà đều sẽ mang về tới các loại không giống nhau lễ vật. Như vậy hắn ba ba khẳng định là ở cả nước các nơi qua lại chạy. Có rất lớn khả năng chính là người điều khiển. Sau đó người điều khiển xuất quỹ nàng, Chu Văn Ngạn chỉ váy trắng cô nương. Váy trắng cô nương bạn trai cũng là cái hàng năm bên ngoài công tác. Đồng thời nàng phát trong thư nói, tưởng quang minh chính đại cùng hắn ở bên nhau. Còn nói có phải hay không bị người nhà của hắn phát hiện. Giống nhau bình thường kết giao nam nữ bằng hữu không có khả năng sẽ nói loại này lời nói. Trừ phi nam nhân kia đã kết hôn, có gia có thất, từ đây xem, người điều khiển khẳng định là một cái cực độ hoa tâm người. Nói không chừng còn cùng tiếp viên hàng không có một chân. Cho nên váy trắng mới có thể giết tiếp viên hàng không. Cũng đem nàng mặt quát hoa. Tiểu Tam cùng Chính Thất ngồi cùng chiếc xe lửa cùng cái thùng xe. Xác suất cũng quá nhỏ điểm đi, có người chơi khe khẽ nói nhỏ. Chu Văn Ngạn thập phần không phụ trách nhiệm mà nói. Mông, ở cái này trên xe hành khách cùng nhân viên công tác đều có liên hệ. Không có khả năng chỉ có người điều khiển tự do ở mạng lưới quan hệ ở ngoài. Thẩm Đông Thanh nghe được có điểm vững, kia người điều khiển sẽ ở nơi nào? Chu Văn Ngạn, mỗi cái thùng xe đều đã chết một người. Duy độc một hào thùng xe không có, các người chơi bị trò chơi thả xuống tới rồi một hào thùng xe. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, rất khó đi chú ý tới chung quanh manh mối. Người điều khiển nói không chừng liền giấu ở nơi đó. Đi, đoàn người về tới một hào thùng xe. So với không phải nhân công thiểu năng trí tuệ chính là thi thể thùng xe. Một hào thùng xe thoạt nhìn phá lệ sạch sẽ an toàn. Bất quá các người chơi nghĩ đến đây mặt cất giấu một người. Liền cảm thấy trái tim chợt lạnh. Bọn họ phân công nhau bắt đầu tìm kiếm lên. Trong xe mặt đồ vật cũng không nhiều. Có thể giấu người địa phương cơ hồ không có. Các người chơi đều đem mỗi cái ghế dựa phía dưới đều lật qua. Vẫn là không tìm được người điều khiển bóng dáng. Không có ta nơi này cũng không có, có thể hay không là đã đoán sai a? Chu Văn Ngạn dựa vào trên chỗ ngồi, ngón tay vuốt ve môi, như là ở suy tư. Không có khả năng đoán sai. Trên xe khẳng định là có người điều khiển tồn tại. Đoàn tàu sở dĩ mất khống chế, là bởi vì đáng chết người điều khiển tránh được một kiếp. Hắn khẳng định tránh ở trên xe, hơn nữa cực đại khả năng ở một hào trong xe mặt. Đến nỗi vì cái gì tìm không thấy. Đông, một hào thùng xe môn bị gõ vang lên. Ai, các người chơi phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía ngoài cửa. Cách cửa kính, có thể thấy một cái mạn diệu thân ảnh đứng ở nơi đó. Môn chậm rãi mở ra, tiếp viên hàng không đỏ thắm môi nhếch lên. Các vị hành khách, nên kiểm phiếu, thỉnh đem các ngươi vé xe lấy ra. Nga đúng rồi. Trước mắt tạm không cung cấp mua vé bổ sung phục vụ. Không có vé xe người. Đều, muốn, chết, ngoặc kép, hết chương.